Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317: Đồ án thần bí. Từ Khuyên nhìn cái này té ngũ giác tinh, hắn không ngừng suy tư, bởi vì hắn thật giống như đã gặp qua ở nơi nào cái này đồ án. Cái này đồ án cũng không phải là rất hiếm hoi đồ án. Ánh mắt cô à Từ Khuyết khóa chặt, mà lúc này, Hạc Nhân Niên tiếng lẩm bẩm truyền tới. Đúng rồi, này quỷ địa phương bịt kín quá tốt, internet đều gãy. Sư phụ, ta nhìn một chút, khối này bố rất giống cổ đại người nhà chết bọc thi thể khỏa thi bố. Lúc này, Cung Lỗi đột nhiên nói, cái gì? Cổ đại bố? Hạc Nhân Niên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn thi thể, lẩm bẩm, chẳng lẽ thi thể này thực sự là cổ đại? Dù hắn không tin nữa quỷ thần, nhưng là giờ khắc này, hắn kiên định bên trong lòng cũng không khỏi được bắt đầu dao động. Tí tách, đột nhiên, radio lần nữa truyền tới cảnh cáo, đài khí tượng phát hành, báo táp lại sắp tới, kèm thêm hồng thủy báo động, mời mọi người chú ý an toàn. Có cái gì không đúng? Có cái gì không đúng a? Lâm Gia Thành kinh ngạc nhìn Từ Khuyết nói, các ngươi có nhớ hay không? Radio lần đầu tiên vang thời điểm, nói tối nay khí trời rất tốt, còn nói là mãn nguyệt, thích hợp ngắm trăng, sau đó radio nói âm thiên, sau đó vũ, sau đó chính là bão táp, đến bây giờ thế nào biến thành phải có hồng thủy tới. Đúng, ta cũng nghĩ tới, ta trước còn nói có phải hay không là tin tức khí tượng không đúng. Bây giờ suy nghĩ một chút, rất quái lạ. Cung Lỗi quay đầu nhìn Hạc Nhân Niên, sư phụ, này quá không đúng rồi, tạm thời không thể đi. Hạc Nhân Niên nhìn trên bảng viết chữ đồ án, ta nghĩ tới này tấm đồ án, không biết các người có nghe nói hay không quá. Quỷ Sa Tăng, quỷ Sa Tăng. Từ Khuyết nhìn một chút đồ án, ý tứ linh quang lóe qua bộ não, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ta nhớ ra rồi. Té ngũ giác tinh đồ án kiện, đại biểu Tát Đán giáo. Ừ, cái này nữ chết dáng vẻ, rất muốn nào đó cung tế dùng thi thể. Ở cổ đại, rất nhiều địa phương dùng người sống cung tế. Hạc Nhân Niên vẻ mặt nghiêm túc, chỉ bất quá, cái loại này giáo là đang ở cổ đại mới xuất hiện. Nhưng là nơi này làm sao sẽ xuất hiện? Hạc Lão Tiên Sinh, ngươi nhớ trước ngươi nói câu nào sao? Từ Khuyết ngẩng đầu nhìn Hạc Nhân Niên. Ngươi đã nói, người này có lẽ không phải là người, mà là sinh vật ngoài hành tinh. Có hay không một loại khả năng, đàn bà là những thế giới khác đến, cái thế giới kia tín ngưỡng là Tát Đán giáo. Loại này sự tình quá mức vượt quá bình thường, không nên nói lung tung. Giải phẫu chỉ còn một bước cuối cùng. Xong rồi chúng ta rời đi nơi này đi, bên ngoài đều xuống mưa. Hạc Nhân Niên đang khi nói chuyện sau khi, bên ngoài đã vang lên mưa lớn, tiếng mưa rơi rất lớn, gõ nóc nhà, phát ra đoàng đoàng đoàng tiếng vang, giọng nói của này giống như có người ở nóc nhà gõ. Lớn tiếng lại chói tai, chấn nhân tê cả da đầu. Hạc Nhân Niên động tác trên tay bắt đầu tăng nhanh. Hắn nhanh chóng vén lên thi thể trên bụng da thịt, kinh ngạc nói, kỳ quái, thi thể trên bụng da thịt lại dễ dàng như vậy vén lên. Quỷ dị một màn chọc cho tất cả mọi người, đều nhìn sang, Hạc Nhân Niên đem nữ thi cái bụng hoàn toàn vén lên. Chỉ thấy trong bụng bộ trên da mặt đều bị khắc giống nhau như đúc Tát Đán giáo đồ án. Đều là đảo ngũ giác tinh đồ án kiện. Cái này nữ thi cùng Tát Đán giáo có quan hệ gì? Ánh mắt cô à Từ Khuyết kinh dị. Hắn nhớ lúc trước ở xem Tân Văn thời điểm gặp qua liên quan tới Tát Đán giáo giải thích. Cái này giáo hội tại thời Trung Cổ xuất hiện. Tin đồn, quỷ Sa Tăng vốn là một cái thiên sứ. Chỉ bất quá sau đó lâm vào trụy lạc. Sau đó, hắn ở nhân gian lúc xuất hiện là tà ác hóa thân. hắn và cơ đốc phái giáo nghĩa hoàn toàn ngược lại. Cái này giáo tôn trọng sao? Cho là tiết chế là một loại tội, một nữ cộng tứ đa phu mới là chính xác. Đương nhiên, những giải thích này chỉ là trên Internet một ít người bình thường đối với tát đán giáo giải thích. Chân thực ai cũng không biết, dù sao loại vật này đều là từ cổ đại truyền tới đồ vật. Trải qua không biết bao nhiêu người gia công bịa đặt, hãy cùng viết tựa như đã không biết thật giả. Bất quá, này tấm đồ án nhưng là thật. Bốn người vây quanh nữ thi, khiếp sợ nhìn bụng ra tầng bên trong đồ án. Thật lâu, Hạc Nhân Niên khàn khàn đối với máy quay phim nói, ở ra tầng bên trong, phát hiện có tát đán giáo đồ án. Thấy đồ án thời điểm, ta cũng rất khiếp sợ, nhưng là sự thật quả thật xảy ra. Ta đem này tấm đồ án vẽ ở rồi trên bảng viết chữ. Hy vọng có thể làm một bước nghiên cứu. Sư phụ, bước kế tiếp làm gì? Cung Lỗi hỏi, bởi vì thi thể quá mức kỳ quái, vốn là không nên mổ sọ. Nhưng là bây giờ, ta quyết định mổ sọ kiểm tra. Hạc Nhân Niên lúc nói chuyện mặt vô biểu tình, ngay sau đó cầm lên một cái tiểu hình cắt mài máy. Cái này máy nhỏ là đặc biệt cắt xương sọ dùng. Sẽ ở đỉnh đầu xương sọ phía trên nhỏ nhẹ cắt một cái tiểu viên, sau đó nhẹ nhàng ra bên ngoài nhắc tới, xương sọ sẽ dễ như trở bàn tay bị lấy ra, phi thường thuận lợi. Bất quá, ngay tại Hạc Nhân Niên nắm tiểu hình máy cắt ở thi thể đầu nơi đứng lại thời điểm, một nữ nhân kêu thảm thiết lần nữa ở radio vang lên. Lần này kêu thảm thiết vang phá lệ thời gian dài, thanh âm chói tai để cho trong phòng mấy người cũng che lên rồi lỗ tai. Cái này không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Hạc Nhân Niên mình cũng bắt đầu chất vấn. Chúng ta đi, mau rời đi nơi này. Ái cha cha, cuối cùng là phải đi. Lâm Gia Thành thứ nhất chạy ở trước mặt. Bất quá, bên trong nhà ánh đèn đột nhiên tắt. Tí tách, ánh đèn lóe lên hai cái, trực tiếp toàn bộ tắt. Trong không khí nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, nghe được cả tiếng kim rơi. Chỉ còn lại có bốn người đều tiếng hít thở, đưa tay không thấy được năm ngón, mỗi người hô hấp nặng nề, muốn hướng gần đây nhân đến gần, nhưng là cuối cùng phát hiện lẫn nhau cũng không biết với nhau ở nơi nào. Từ đại sư, Lâm Gia Thành đều phải khóc, quả quyết thả ra chính mình một cái khác nữ quỷ, sau đó mệnh lệnh nàng cách mình gần một chút. Nữ quỷ mặt vô biểu tình, ung dung đến gần Lâm Gia Thành. Mặc dù nữ quỷ tướng mạo xấu xí, nhưng là Lâm Gia Thành dù sao nhìn thói quen, lúc này nhìn đầu này nữ quỷ, lại cảm giác hết sức thân thiết. Nhỏ giọng một chút, từ khuyết bình thản truyền tới âm thanh. Hắn từ đầu tới cuối cũng không có lý công cụ bàn quá xa. Dù sao đặt vào dục ma hộp gỗ ở nơi này, đưa tay sờ qua hộp gỗ, hỏi, Cung Lỗi, Hạc lão tiên sinh, không có sao chứ, không việc gì, ta cũng không chuyện. Hạc Nhân Niên hừ lạnh, ta tuổi tác tuy lớn, nhưng là không có gì đáng ngại, chúng ta mau rời đi nơi này, xem ra, các ngươi nói đúng. Có chút sự tình quả thật khó dùng khoa học ánh mắt giải thích. Toàn bộ Thái Bình gian điện lực toàn bộ tắt. Hết lần này tới lần khác kỳ quái là Từ Khuyết cùng Lâm Gia Thành đều không cảm giác bất kỳ âm khí. Phải biết, phàm là quỷ vật, dù là lại cường đại, hắn đi ra thời điểm coi như là không thấy được hắn, nhưng là cũng sẽ có âm khí hoặc là oán khí xuất hiện. Mà bây giờ, ngoại trừ phát sinh trước mắt quái dị sự tình bên ngoài, thứ gì cũng không có phát hiện. Hạc Nhân Niên cùng Cung Lỗi lao ra Thái Bình gian, mà ánh mắt của Từ Khuyết lóe lên. Thực ra hắn không muốn lập tức rời đi, dù sao còn muốn tìm ra nữ thi thể thượng bí mật. Từ đại sư, chạy mau a. Lâm Gia Thành ngược lại là tựa như quen, kéo Từ Khuyết vừa chạy ra ngoài. Ta nói, sẽ dễ dàng như vậy đi ra ngoài sao? Từ Khuyết cau mày, nhưng cũng đi theo ra ngoài, đi theo Hạc Nhân Niên chạy ra ngoài. Chỉ bất quá, Hạc Nhân Đọc cùng Cung Lỗi chạy đến lầu cửa thời điểm, đều ngẩn ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.